Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 101. Mở ra bí mật. Lúc sáng đến Pháp Nguyên Tự, Như Ca vẫn chưa thấy được chỗ hay của người tốt. Đến lốn về mới phát hiện được. Thường ngày, những con ngựa được cho là thượng đẳng, khi đụng phải đúng đấn đá hay hố trên đường, ít nhiều sẽ có chút chấn động. Nhưng con ngựa bầm rắn này đi hết sức vững vàng, hoặc có lẽ do tốc độ quá nhanh, phóng qua chỗ nghềnh khiến Như Ca chẳng cảm giác gì. Khi dùng ngựa ngày đi ngàn dặm để kéo xe quá hơi đáng tiếc, bất quá có nó thuận tiện. Ít nha, việc khiển ngựa hết sức thuần thục, xem chừng thời gian không tính quá muộn. Không muốn ngày mai mẫu thân phải ngồi xe một hồi nữa. Như Ca bèn lạnh nán nhàm đưa mẫu thân và thanh trốn về ngộng phụ trước. Sau đó nó quay đầu xe hướng về phụ thế tử. Về đến phụ thế tử đã có giờ dậu, trời tối hẳn. Như Ca xuống xe vào phụ, thấy phòng sánh còn sáng, bèn hỏi Vương Mama. Vương Mama, thế tử dùng bữa tối chưa? Bẩm thế tử phi, thế tử chẳng những chưa dùng bữa tối, các cả cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa một chút, liền trở về thư phòng. Vốn ra bữa trưa, thế tử đã xử lý xong công vụ, định đi đón thế tử phi. Nhưng vừa đến cửa, cháu con ở Bắc Địa lại tới. Ừ, ta biết rồi. Nghe vậy, Như Ca phân phó Thanh Loan đến phòng bếm trước, chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối. Con Nang về phòng ngủ thay quần áo xong đến xào. Vào phòng bếp, liền thấy Tiêu Dạ Huân đang mặn tạm về đứng trên ghế. Căm hũ quấy đều nồi canh, chóc chóc bỏ nguyên liệu vào. Sau khi canh sôi, bèn nêm gia vị. Bên cạnh, Thanh Loan lớn hơn 17 tuổi, lại đảm nhiệm vai trò trợ thủ, giúp Tiểu Huân canh lửa. Không thể không nói, Tiểu Huân rất có thiên phú trong việc nấu canh. Mỗi lần nấu mùi vị canh, hương thơm ngon đặc biệt. Nhưng với những món khác, hình như không am hiểu nhiều lắm. Chẳng trái khét đây là chưa chính kỹ. Cho nên xính nấu ăn như cà phía, Tiêu Giọng Huân chỉ dựa lấy tờ dạy nấu canh, còn lại giao cho nữ đầu bếp hết. Nói đến nữ đầu bếp này, là Như Ca dẫn theo từ Cẩm Thân Vương phủ, rất hàm học hỏi, nghiên cứu cẩn thận thượng đơn Như Ca phía, làm món ăn cực kỳ ngon miệng, cho nên hiện tại chuyện trong phòng bếp Như Ca thường không cần nhúng tay vào. Trừ phi Như Ca muốn tự mình xuống bếp, còn không chỉ cần mỗi nữ đầu bếp này là đủ. Tự như hiện tại chỉ trong lát nữa đầu bếp đã làm xong hai mặn một rau như chỉ định, chờ Như Ca mang đi. Vì ở Pháp Nguyên Tự ăn cơm trưa trễ, như Tư Dạo Hương vẫn chưa đổi. Lúc Như Ca bảo đi ăn cơm, nó lắc đầu. Thế vậy Như Ca phân phó phòng bếp chuẩn bị mộng ính bánh ngọt giữ ấm, khi nào nó đói bụng thì ăn. Như Ca sắp xếp xong xuôi cho Tiểu Huân, liền dẫn Thanh Loan bưng bữa tối đến phòng sánh ở Đông Viện. Ở chỗ quẹo hành lang, mấy nữ chủ nhân cũng vừa tối đến, lão quản gia tươi cười tiến lên làm lễ. Thế thế tử phi vất vả rồi, thế tử đang chờ thế tử phi trong thư phòng. Vừa nói, lão quản gia vừa mở cửa phòng cho Như Ca. Đến cửa, Thanh Loan đưa hộp thức ăn cho Như Ca xong, liền đứng canh bên ngoài. Trong phòng nghe tiếng động, thấy Như Ca xách đồ tới, cứ dặn Huyền đứng lên, nhận lấy hộp thức ăn không nhẹ kia, cách đến đặng trên bàn. Bởi vì ăn trưa vẫn còn no, Như Ca chỉ ăn vài miếng rồi không động đũa nữa. Thấy Như Ca không ăn nữa, Tiêu Dạo Huyền hỏi, không hợp khẩu vị sao? Không, hôm nay ở Pháp Nguyên Tự, sau khi nghe giảng kinh xong, ta và mẫu thân dùng cơm chay trong chùa, giờ còn no nên ăn vậy là đủ rồi. Vừa nói chuyện, Như Ca vừa múc canh cho Tiêu Dạo Huyền. Nghe vậy, Tiêu Dạo Huyền gật đầu một cái, cúi đầu thông thả uống canh Như Ca múc. Trong lúc Tiêu Dạo Huyền dùng bữa, Như Ca liếc nhìn hai chồng sổ con trên bàn sách, hiển nhiên những công vụ rắc rối kia vừa mới được xử lý xong. Dùng xong bữa tối, Như Ca đang muốn gọi người vào dọn dẹp, đã nghe tiếng gõ cửa. Vào đi. Thanh Nhi bước vào, trong tay cầm bức tranh phong vô trần vẽ. Tiểu thư, bức tranh phong họa sĩ đưa phải đặt ở đâu ạ? Để trên bàn, ngươi dọn chén đũa đến phòng bếp rồi nghỉ ngơi đi. Dạ, nghe Như Ca phân phó, Thanh Nhi đặt bức tranh trên bàn sách, sau đó dọn chén đũa vào hộp thức ăn mang ra ngoài. Tiêu Giản Huyền nhìn bức tranh trên bàn, nghe được một cái tên xa lạ, bèn ôm Tiểu Nhân Nhân đang đứng bên người vào lòng, dường như vô ý hỏi: "Hôm nay ở Pháp Nguyên Tự xảy ra chuyện gì?" Thấy nam tử hứng thú hỏi, tất nhiên Như Ca sẽ không giấu giếm, bèn chọn những chuyện quan trọng kể hết. "Chính là vậy, để tạ ơn giúp đỡ vì họa sĩ kia nguyên vẽ bức tranh này ngay trong mật đạo." Nam tử im lặng nghe Như Ca kể xong, mở bức tranh ra, nhìn dung mạo được vẽ tỉ mỉ của nữ tử trong tranh, đôi mắt hẹp dài chợt lóe sáng. "Vẽ rất tốt, nếu ở trong cung, lúc hoàng thúc rảnh rỗi có thể cùng hắn bàn luận về tranh. Đương kim hồng đế trừ chiến tích nổi bật, khả năng vẽ tranh cũng khiến các họa sĩ trong cung phải cúi đầu. Bất quá hồng đế vẽ tranh đã là chuyện hơn 20 năm trước, hiện giờ chỉ thỉnh thoảng bàn luận tranh chứ không tự mình vẽ nữa." Ngồi trong lòng Tư Giản Huyền, Như Ca cười nói: "Hiện giờ vị họa sĩ kia không ở Đại Chu nữa, chẳng lẽ nán lại chờ hầu phu nhân bắt về ở đời sao?" Nói đến đây, Như Ca ngừng lại. Thấy Như Ca cũng đang cười đột nhiên trầm mặt, giống như đang suy nghĩ gì, Tiêu Dạ Huyền hỏi thử: "Sao?" Chốc lát, nghe Như Ca nói: "Cho rằng Tướng Thị và Âu Dương Lâm bị nạn trên đường trở về rồi." Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền ngẩn ra, đang định nói, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe tiếng, Như Ca đứng dậy khỏi đùi Tiêu Dạ Huyền. Tiêu Dạ Huyền vỗ tay một cái, mồm ám vệ áo đen xuất hiện trong thư phòng, cung kính nói: "Bẩm chủ tử, Kim Lăng Hầu, phu nhân Tưởng Thị và đại tiểu thư Âu Dương Lâm trên đường từ Pháp Nguyên Tự về kinh thành bị mấy khúc cây trên vách núi bên cạnh rơi trúng, bỏ mạng tại chỗ." "Bị nàng nói trúng rồi." "Đã biết, lùi xuống đi." Thấy nghi vấn trong mắt nam tử, Như Ca liền nổi ra cảnh tượng đã thấy trên vách núi treo leo. Trên đường trở về, Tiểu Hưng thấy trên vách đá có người, lúc đầu tuy nghi ngờ nhưng ta không để ý lắm, vừa rồi sực nhớ ra người đó là thủ hạ của Âu Dương Thiệu. Người đó đứng quan sát xe chúng ta, sau khi xe chúng ta đi qua thì núp vào lại bên trong vách đá, hắn là xem thử xe ngựa có phải của hầu phủ hay không. Không sai, trên vách núi chính là Trường Thiên Sư, thủ hạ của Âu Dương Thiệu, thời gian đã lâu. Như Ca không nhớ rõ người này, vừa rồi bỗng nhớ ra chính là hắn. Phải thôi, luôn khúng núm trước Tưởng Thị là vì tướng vị Kim Lăng Hầu. Giờ Kim Lăng Hầu không tỉnh táo, càng không dám, không nghe theo Tưởng Thị. Chỉ tiếc Tưởng Thị vì Âu Dương Lâm lại tính toán để con rể kế thừa hầu phủ. Nghe thấy tin tức như vậy, Âu Dương Thiệu làm sao nhìn được nữa. Hắn là Tưởng Thị và Âu Dương Lâm nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ chết kiểu này. Tiêu Nhỏ Huyền chưa bao giờ quan tâm đến Kim Lăng Hầu phủ. Bất quá, hình như Thái tử phi mình quá mức chú ý người hầu phủ. Tiêu Dũng Huyền nhớ lại phản ứng của thê tử khi thấy Âu Dương Thiệu vào Tết năm ngoái và lời nàng nói bên bờ mịch la khi đó. Tiểu Nhân Nhân có chúng bí mật giấu hắn, đã đến mức không thể làm lơ. Yêu thương thận sâu lại bị ngăn bên ngoài, cảm giác đó khiến hắn sợ hãi. Tiêu Dũng Huyền âm thật chặn vợ yêu từ phía sau, buồn buồn nói: "Ca Nhi có thể nói cho vi phu biết vì sao nàng để ý người hầu phủ, để ý Âu Dương Thiệu đến thế không? Ngay cả thủ hạ của Âu Dương Thiệu cũng biết rõ như vậy." Như Ca đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy câu hỏi của nam tử, thân thể cứng đờ trong giây lát. Cứng đầu, chỉ mong đợi trong mắt hắn, nàng cúi đầu, nói không nên lời. Không ngờ, Tư Giản Huyền đột nhiên hỏi chuyện này, từng khổ sở dãy dụa, tan nát cõi lòng, tuyệt vọng, tối tâm là những hồi ứng của nàng. Nếu hắn biết những điều đó, sẽ đối xử với mình thế nào đây? Viện sống lại, mấy người có thể tiếp nhận được. Mình có nên tìm một lý do thoái thác hay không? Như Ca không biết, lòng rối bời. Yên lặng hồi lâu, Thứ Vợ Yêu vẫn không mở miệng. Trong mắt Tư Giản Huyền sẽ qua mộng thoáng chán nản. Thì ra, trong lòng nàng, mình còn chưa tới mức có thể chia sẻ tất cả sao. Nếu nàng không muốn nói thì thôi, không... Tư Giản Huyền muốn mở miệng, phản hồi cũng diện bế tắc trước mắt. Xoay Như Ca lại, bỗng nhiên phát hiện người trong lòng đang lệ rơi đầy mặt, con người đầy nước mắt, khiến tâm Tư Giản Huyền hoảng loạn. "Ca Nhi, đừng khóc, nếu nàng không muốn nói, về sau ta không bao giờ nhắn lại nữa đâu." Vừa nói, Tư Giản Huyền vừa vụng về, lấy ống tay áo lau nước mắt cho Như Ca, Cái mặn sốt ruột, thấy Tiêu Dạ Huyền đối đãi mình cẩn thận như với ngọc lưu ly dễ vỡ, nước mắt Như Ca càng không ngừng rơi, chỉ có thể dựa vào lòng hắn nức nở. Thế vậy Tiêu Dạ Huyền cực kỳ hối hận, vì sao phải đi hỏi những thứ biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao đó chứ, vì sao mình luôn khiến nàng phải khóc, giờ phải thế nào cho phải đây. Sau một hồi luống cuống tay chân, Tiêu Dạ Huyền phát hiện mình quả thật vô dụng, thậm chí ngay cả làm thế nào để Thế Tử ngừng khóc cũng không biết. Qua hồi lâu không đủ rồi, mệt mỏi, Như Ca ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi, chàng thẫn biết ta không chờ Tiêu Dạ Huyền suy nghĩ phải trả lời thế nào, Như Ca đã kéo hắn ngồi xuống giường em, sau đó mấp máy đôi môi khô bắt đầu kể chuyện cực kỳ lâu trước kia. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai, chương 102, tâm tư của hắn. Ngày đông, đêm lạnh như nước, trong phòng sánh của Thế Tử, Như Ca ngồi trên giường em để xong chuyện xưa của mình. Cảm giác dường như đã gỡ bỏ được những gánh nặng khủng khiếp, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Chỉ là biết nhìn nam tử bên cạnh không nói một lời, lòng Như Ca lại bắt đầu lo sợ. Sự thật hoang đường như vậy, liệu hắn có thể tiếp nhận? Hồi lâu, thấy người bên cạnh vẫn một bộ sững sờ như cũ, Như Ca bỗng lạnh cả người. Quả nhiên, hắn không tiếp thu nổi chuyện như vậy. Sau khi sống lại, Như Ca từng vô số lần lập kế hoạch cho tương lai của mình. Đến lúc không thể không lấy chồng, tìm một người mình không ghét hắn, hắn không ghét mình, tôn trọng nhau như khách, bình bình đạm đạm sống, không dính đến tình cảm, lại càng không có yêu. Như vậy, một khi hôn nhân xuất hiện bất kỳ tì vết nào, mình liền có thể không chút nào lưu luyến, xoay người rời đi. Vậy mà, chuyện đời thường không biến trước được, cũng như chuyện tình cảm không thể hoãn định trước. Khi nghe câu cả đời làm thê, dưới thê không có thiếp của hắn, khi thấy hắn dọn hết chướng ngại trên con đường phía trước, ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn nàng, nàng đã dao động, khiến nàng hạnh phúc, bắt đầu mong đợi làm bạn với hắn cả đời. Đến giờ, nếu hắn dao động, mình có thể dứt khoát xoay người rời đi được không? Đột nhiên, Như Ca thấy mắt ê ẩm, nước mắt cũng đã ngừng, không tự chủ lại rơi, chậm rãi đứng dậy, bước chân muốn chạy ra ngoài, bỗng ta bị người kéo mà lại. Xoay người, nắm lại đôi mắt tràn đầy yêu thương, trái tim vấn vả lắm mới cứng rắn được, nháy mắt tan rã. Nam tử mở rộng vòng tay, Như Ca liền nhào vào lòng ngực ấm áp này, không chắn tay qua cổ nam tử, mang dẻo như rắn quấn lên người hắn. Tiêu Dạ Huyền cũng ôm Như Ca thật chặt, bàn tay sẵn qua gò má nàng, tiếp lấy giọt lệ trong xuống rơi xuống, đưa đến môi mút vào. Ngứa mắt nàng thật mặn, như dao đâm sâu vào tim hắn. Ca nhi của hắn bởi vì quá mất để ý, nên mới không dám nói ra mà thôi. Cúi đầu nhìn ánh mắt lo lắng như nay còn bị lạc của người trong lòng, tâm cứng rắn của Tiêu Dạ Huyền có hồ muốn hóa thành nước. Thì cái việc chết mà sống lại vẫn không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn không thể không tin, bởi vì chỉ có như thế mới giải thích hợp lý cho tất cả những chuyện xảy ra trước giờ. Có lẽ hắn nên cảm tạ trời xanh cho tiểu nhân nhân trong lòng mình cơ hội sống lại để hắn được gặp nàng. Ca nhi, kiếp trước ta không kịp xuất hiện trước mặt nàng, yêu thương nàng là ta nợ nàng, để nàng sống lại là ông trời định trước muốn ta bù đắp cho nàng tất cả. Nghe được lời nói trầm thấm khàn khàn của Tiêu Dạ Huyền, toàn thân Như Ca chấn động, chống lát sao cười thật thoải mái. Nam tử này một tí cơ hội lùi bước cũng không cho nàng mà. Thấy nến đã cháy hơn phân nửa, Như Ca ngồi dậy, xoa xoa hốc mắt đỏ bừng khẽ nói, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi, bằng không ngày mai lên triều sẽ rất uể oải. Vừa nói, Như Ca vừa chui ra khỏi ngực Tiêu Dạ Huyền, bò đến phía trong giường, trải chăn bông dày cộm ấm áp ra, sau đó đến bên nam tử cởi áo cho hắn. Như Ca đem áo ngoài của Tiêu Dạ Huyền để qua một bên, thấy người liền thấy hắn đã cởi luôn áo trong. Nhìn lòng ngực vẫn chạy của hắn, mặt Như Ca không nhìn được đỏ ửng lên. Thế vậy Tiêu Dạ Huyền cười tà, cưới đã nửa năm mà mỗi lần thấy cơ thể hắn vợ yêu đều có bộ dáng như vậy. Tiêu Dạ Huyền kéo Như Ca vào lòng mình, triền miên hôn cho đến khi người trong lòng tấm thật không nổi nữa mới buông lỏng một chút. Tiêu Dạ Huyền đặt vợ yêu lên giường, cả từng lớp quần áo trên người nàng. Nhìn thân thể sau vô số lần yêu thương càng trở nên lung linh hấp dẫn hơn. Hít sâu một hơi, cúi đầu thở dài nổi bên tai Như Ca. Ngày mai phi phu phải xin nghỉ vào triều rồi. Nói xong, nam tử kéo màn lộ xuống ngăn cách trong và ngoài giường. Nghe nam tử nói, giờ phút này Tư Như Ca lại không hiểu, nghĩ chắc hồng đế sẽ không tránh tội hắn, liền thuận theo. Sau một hồi lưu luyến truyền miên, chạm tay vào đôi môi vợ yêu đang ngủ say, trong mắt thì ông Huyền tràn đầy dịu dàng. 5 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy khi nàng mới chỉ 11 tuổi, trong lòng hắn đã có một giọng nói hô hào. Nàng chính là vợ yêu của hắn. Biết nàng rời đi, hắn đã vô cùng thương tâm, giống như hắn đi thứ quan trọng nhất. Hôm nay, nghe Như Ca kể, hắn mới hiểu vì sao lúc đầu mình có cảm giác như vậy. Thì ra, bọn họ đã từng bỏ lỡ nhau. Hắn thật vui mừng, bí mật này, nàng tình nguyện nói hết với mình mà không giải thích qua loa cho qua. Đủ chứng minh, nàng và hắn đã vô cùng thân mật khăng khít. Vào giờ phút này, có lẽ chỉ mình hắn rõ nhất, bất luận kiếm trướng thế nào, kiếp này nàng thuộc về hắn, chỉ cần điều này không thay đổi, những thứ khác với hắn mà nổi không hề quan trọng. Nam tử nhớ tới vẫn chướng mắt trong phòng trong, bèn cẩn thận đặt người trong lòng xuống giường em, dẻm chăn kỹ cho nàng, ra khỏi giường, vắt áo đen lên người, đi ra phòng ngoài. Tiêu Dạ Huyền cầm lấy ra bức tranh cho Phong Vô Trần vẽ kia. Tiện tay ở cửa sổ khắc hoa bên bàn sách, đưa bức tranh ra ngoài cửa sổ, dùng sức một chút, nháy mắt bức tranh trong tay biến thành vô số mảnh vụn nhỏ, bay theo gió đông thổi qua, tiếng tán giữa bông tuyết trắng phao. Xong, hắn rút ra mụn vận đặt lên bàn sách, sau đó lặng lẽ xoay người trở vào phòng trong. Tin tức Kim Lăng hầu phu nhân và đại tiểu thư bất ngờ bỏ mình làng khắp kinh thành, nổi lên một làn sóng bàn luận mạnh mẽ. Nghe nói Kim Lăng hầu phu nhân và đại tiểu thư Âu Dương Lam thường ngày đối xử với người làm không đánh thì mắng, tệ hơn là tùy ý xử tử, căn bản không đựng lòng người. Có lẽ vì vậy mà khi thấy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống khung khay to, hai người ông không xuể, bốn gã hầu vệ liền theo bản năng tự chọn né tránh chứ không đỡ cho chủ. Mấy gốc cây này đập trúng xe ngựa hầu phủ, khiến Tưởng Thị và Âu Dương Lam đang ngồi trên đó bị nát sọ, ruộng gan bè bé. Sau đó, bốn gã hộ vệ điên cuộn chạy trốn, không thấy tăm hơi. Cuối cùng, vẫn là chủ trì pháp nguyên tử không đành lòng, mới bảo tăng lữ trong tự xuống núi, đưa thi thể hai người về Kim Lăng hậu phủ. Trong một quán rượu, tương sinh kể chuyện, như tả thận sống động sự kiện. Hầu phu nhân gặp nạn, phải phải quạt, chém hai cái, uống một ngụm trà lại nói tiếp. Còn nữa, mấy ngày trước, trong lúc thuần ngựa hoang, Kim Lăng hầu bị ngựa hất xuống đất, thân thể vốn không xong rồi. Giờ thấy thi thể không ra hình người của hầu phu nhân và Âu Dương tiểu thư, lập tức vung ra một ngụm máu tươi ngất đi. Sau khi tỉnh lại, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Thấy y khám bảo, cho rằng hầu gia chống đỡ không tới nửa tháng nữa. Mà giờ hầu phủ có tổng cộng 7 vị thiếu gia. Trong lúc này, hầu gia bệnh nặng và hầu phu nhân đã chết, không cách nào nói rõ rốt cuộc sẽ làm ai thừa tự. Mọi người đoán thử ai sẽ cái vị đây. Từ xưa đến nay đều là lập nhi tử do con vợ cả sinh. Nếu không có vậy, vậy dĩ nhiên là lập nhi tử lớn nhất rồi. Nghe nói năm ngoái Âu Dương đại thiếu gia đơn hầu gia gọi về kinh thành, người cái vị nhất định là hắn. Chưa chắc các vị công tử còn lại đều đang trở về, muốn tận hiệu với hầu phu nhân, không những hầu gia vừa mắc vị nào không biến chừng à. Nghe mọi người bàn luận, một nam tử trung niên có hai vận râu nhỏ bên mép, uống rượu đỏ, bừng cả mặt tiến lên, chỉ vào người nói, chưa chắc kìa. Quát lên, người cái vị hầu phủ nhất định là đại thiếu gia Âu Dương Thiệu, chớ nói bậy. Nói xong, nam tử trung niên cầm gói đồ bên người, lảo đảo ra khỏi quán rượu. Nghe ngữ khí khẳng định của nam tử đó, một người khánh hỏi tiểu nhị bên cạnh, hắn là ai thế? Ai biết, chắc là kẻ điên say rượu. Ra khỏi cửa quán rượu, bị gió thổi lạnh, tỉnh táo hẳn, nam tử trung niên đến một căn nhà hoang, mở bộ đồ trong tay ra, nhìn sắp ngân phiếu thật dày trong đó, cười đến mặn đầy nếp nhăn. Trương Thiên Sư hẳn lang bạt giang hồ nhiều năm, đây là lần đầu tiên gõ bạc nhiều như vậy. Tham viện cho đại thiếu gia, ngày sau cân lượng hẳn không thiếu. Tướng thị chỉ là nữ nhân, chết như vậy không tính là gì, còn thành toàn mộng phú quý của hắn. Tuy nó biết nhiều, dễ chết sớm, nhưng Trương Thiên Sư chẳng sợ chút nào. Vì sao ư? Vì hắn làm những việc như vậy rất quen tai. Lúc trước chỉ điểm cho Âu Dương Thiệu không ít, cho nên Âu Dương Thiệu không dám bỏ mình. Huống chi hiện nay còn rất nhiều việc Âu Dương Thiệu cần mình làm. Ví như Thái Vị công tử vừa ra khỏi Kim Lăng, mình phải tìm một nơi thích hợp trên đường đi tiễn bọn họ đến chân chính tận hiếu với Tưởng thị. Khi đến lời hứa của Âu Dương Thiệu, sau khi thành công sẽ được 10 vạn lượng. Trong đôi mắt ti hí của Trương Thiên Sư đầy vẻ tham lam. Liếng thấy bốn bề vắng lặng, Trương Thiên Sư đến bên bếp lò, mở hông tối lấy ra một bình sứ, bỏ ngân phiếu vào, rồi thả bình sứ về chỗ cũ. Xong xuôi hết, Trương Thiên Sư cầm bỗng quần áo lên, kiểm tra lại công cụ bên trong, vừa ngâm nga một khúc hát, vừa ra khỏi nhà hoàng. Sau khi Trương Thiên Sư rời đi, cái bóng đen nhanh chóng xuất hiện trong sân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.